Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 256. Nhà ta figure biết nói chuyện. Hạ Du tìm một cái nhà khách, cùng nữ nhân đi vào. Trên ánh sáng cửa về sau, nữ nhân nhìn xem Hạ Du nói ra: "Ngươi là một cái khác tinh linh chủ nhân a?" "Quả nhiên là cần tinh linh sự tình a." Hạ Du nhẹ gật đầu. "Hai tuần trước thời điểm, anh nói cho ta có ma lực đạt tới ta chỗ nào?" "Đó chính là ngươi ưng thuận nguyện vọng a." Hạ Du lại gật đầu một cái. Hắn móc ra trong túi tiểu điểu. Tiểu điểu bay ở Hạ Du trên bờ vai, cùng nữ nhân lên tiếng chào hỏi: "Ngươi đại tinh linh đâu?" Hạ Du nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân đưa tay rời khỏi trong túi đeo lưng của mình, lấy ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Hạ Du mắt sáng rực lên. Hắn lại nhìn một chút chính mình tiểu điểu. Lập tức cảm thấy tiểu điểu tẻ nhạt vô vị. Nửa cái biến mất qua đi. Tân quán cửa phòng mở ra. Nữ nhân ra gian phòng. "Tìm Tác Tuấn sở đi." Thu Tử Huyên mang theo Yuna cùng Trác Ái đi vào Hạ Du căn phòng. Nhìn một chút chỉnh tề giường, nhẹ nhàng thở ra. "Tại trong lòng ngươi ta là như vậy người sao?" Hạ Du bất bình. "Ai biết ngươi đến cùng là hạng người gì?" Đi vào bên giường ngồi xuống. Thu Tử Huyên nhìn xem Hạ Du. "Nói đi, các ngươi đều đã làm gì?" Sờ lên cái cằm, Hạ Du nói dối nói: "Nàng tìm ta làm một chút yêu đương trưng cầu ý kiến." "Yêu đương trưng cầu ý kiến? Liền ngươi?" Thu Tử Huyên cũng không tin tưởng. "Ta thế nào?" Hạ Du hỏi lại. Tại trong đầu suy nghĩ một chút, Thu Tử Huyên muốn dùng đạo lý để phản bác Hạ Du, nhưng là nàng tưởng tượng, liền nghĩ đến Hạ Du phần đông đám nhân tình. Tựa hồ, có lẽ, đại khái, gia hỏa này tại loại này phương diện thật sự có bản lĩnh. Vừa nghĩ tới Hạ Du có lẽ là một cái tình trường cao thủ, Thu Tử Huyên tâm tình ác liệt, cặn bã. Nàng nói, nhìn thấy thiếu nữ biểu lộ, Hạ Du biết hiện tại không thể lại kích thích nàng. Thành thành thật thật hồi đáp: "Giả, ta cái này tử trạch làm sao có thể biết yêu đương sự tình. Nói chỉ là một chút tinh linh. Nàng biết ta cũng có được tinh linh. Bất quá nàng cho là ta chính là tinh linh chủ nhân." Nghe được Hạ Du giải thích, Thu Tử Huyên tâm tình khôi phục một chút. Nàng lo lắng, bị biết không có vấn đề gì sao? "Yên tâm, tên kia minh bạch cái gì tâm nhãn, sẽ không hoài nghi chúng ta là cố ý tiếp cận của nàng." Hạ Du nói. Hắn nhìn về phía bồn rửa tay bên kia. Trác Ái cùng Yuna đang nắm lấy tiểu điểu. Cho nó rửa thân thể. Tên là tắm thân thể. Kỳ thật chính là đang chơi chim. Trác Ái hỏi. Nữ nhân kia đại tinh linh là cái gì? Cú mèo vẫn là mèo? Là cái này. Hạ Du từ bên dưới chăn móc ra một vật. Thu Tử Huyên định thần nhìn lại. Gặp được một cái Barbie. Barbie nhúc nhích một chút. Tại Hạ Du trong tay dùng sức dẫy dụa lấy. Lại là figure. Trác Ái cùng Yuna lập tức từ bỏ tiểu điểu. Đi tới tên là anh figure trước mặt. Figure cùng Barbie lớn nhỏ. Có cùng nhân loại đồng dạng dung mạo. Màu đen tóc dài một mực kéo tới mu bàn chân. Mặc trên người một kiện phương Tây trang phục công chúa. Nhìn xem figure, Yuna phát ra đói khát thanh âm. Hạ Du lập tức đem figure dơ lên. Cho các ngươi chơi có thể. Không thể tổn thương nàng. Tại Yuna cùng Trác Ái cam đoan dưới, Hạ Du đem figure cho hai nữ hài. Hai nữ hài cầm figure, đi vào bên kia giường chơi lấy. Bỏ ra một chút nghị lực, Thu Tử Huyên đem tầm mắt của mình từ figure nơi đó thu hồi. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Đây chính là đại tinh linh. Hạ Du nhẹ gật đầu. Tại nữ nhân xuất ra figure thời điểm, hắn cũng hết sức kinh ngạc. Tại hai tuần trước đêm tối thăm dò nữ nhân ra thời điểm, hắn còn gặp qua cái này tiểu nhân. Bất quá khi đó chỉ cho là cái Barbie. Không có để ý. Nàng làm sao yên tâm đi đại tinh linh đặt ở ngươi nơi này. Thu Tử Huyên ánh mắt không bị khống chế rời về phía ngay tại cho figure cởi quần áo Trác Ái nơi đó. Tại nàng trước khi đi thời điểm, thuận tay làm tới. Hạ Du bằng phẳng nói. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, yên tâm, hiện tại liền cùng nàng nói một chút. Lấy điện thoại di động ra, Hạ Du dùng Tác Tuấn sở danh nghĩa hướng nữ nhân bảo đảm một chút. Thành công đạt được figure quyền sử dụng, bất quá quyền sở hữu còn tại nữ nhân nơi đó. Tại hắn nói chuyện điện thoại xong về sau, Thu Tử Huyên cũng đã gia nhập đối với figure đùa bỡn bên trong. Bị tam nữ giày vò một lúc lâu, figure rốt cục lên tiếng khóc lớn lên. Trác Ái cùng Yuna lập tức chạy tới một bên, làm ra chúng ta cái gì cũng không làm thần sắc. Chỉ có Thu Tử Huyên coi như phụ trách đem figure lấy được Hạ Du trước mặt, sau đó mang theo Trác Ái cùng Yuna chạy ra nhà khách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay khóc figure, Hạ Du cũng đau đầu. Hắn ý đồ cùng figure câu thông, đừng khóc, khi dễ ngươi đều chạy, figure còn tại khóc, lại khóc liền đem ngươi ăn hết. Figure khóc đến lợi hại hơn. Hạ Du thế là dùng chân lý chi môn làm một cái trống lúc lắc, ý đồ hống figure vui vẻ. Figure rốt cục mở miệng nói ra, thả ta ra, ta muốn về nhà. Không cần khách khí, coi nơi này là làm nhà của ngươi liền tốt, ta muốn về nhà. Figure không thuận theo, Hạ Du lại dùng chân lý chi môn làm mấy cái pha lê cầu, muốn dùng pha lê cầu đến hối lộ Figure, nhưng Figure vẫn là không hề bị lay động. Hắn lại từ trong quang cầu lấy ra mấy bao đồ ăn vặt, nhưng mà đồ ăn vặt công lược cũng không có tác dụng. Nghĩ nghĩ, lại thi triển chân lý chi môn, Hạ Du làm ra mấy kiện xinh đẹp âu phục nhỏ. Figure tiếng khóc rốt cục nhỏ xuống, nhưng vẫn là đòi về nhà. Tại Hạ Du lấy điện thoại di động ra, thả lên Peppa Pig về sau, Figure rốt cục an tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ an tĩnh một tập thời gian. Lại nháo đằng, pha lê cầu, âu phục, Peppa Pig, cái này ba loại đều không có tác dụng sao? Trong tiểu thuyết đều là giả. Hạ Du không biết mình phải làm gì. Nhìn xem khóc đến tiếng càng ngày càng lớn Figure, Hạ Du đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn từ trong quang cầu lấy ra một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu không là bình thường thủy tinh cầu, mà là ma lực thủy tinh. Bên trong ẩn chứa ma lực. Quả nhiên, nhìn thấy ma lực thủy tinh về sau, Figure lập tức mừng rỡ. Nàng hướng về ma lực thủy tinh đánh tới. Hạ Du một cái đưa tay, để Figure vồ hụt, cầm của ta thủy tinh. Người chính là của ta Figure. Hạ Du nói điều kiện. Figure lúc này trong mắt chỉ có ma lực thủy tinh. Nàng lập tức đáp ứng. Hạ Du thế là đem thủy tinh cho nàng. Ôm thủy tinh, Figure ghé vào phía trên, dùng sức khẽ cắn, cắn xuống một cái khối nhỏ. Ken két bắt đầu ăn. Lại là trực tiếp ăn sao? Đã ăn xong lớn bằng ngón cái một khối ma lực thủy tinh. Figure sờ lên bụng, nhìn về phía Hạ Du, ta muốn vừa rồi bảo thạch, quần áo, còn có Peppa, tốt tốt tốt, đem Figure muốn đều cho nàng. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem lớn chừng bàn tay Figure, trong lòng của hắn càng ngày càng mừng rỡ. Cái này nhưng so sánh nhựa plastic Figure lợi hại hơn nhiều. Đây mới thật sự là Figure A. Lấy điện thoại di động ra, Hạ Du lại chiếu vào trong điện thoại di động hamster ổ dáng vẻ, cho Figure làm một ngôi nhà. Nhìn xem tiểu nhân ở vòng lăn bên trên chạy, tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.